Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, chương 8, không bình tĩnh, chương 8, không bình tĩnh tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Gia tác giả, trong nháy mắt cười cười ở giữa không số lượng từ, 2059 cập nhật lúc, 2015-10-07-11-47 ngồi xổm đang phát tán ra nồng nặc mùi nước tiểu khai trong phòng kế. Dẫn Diêm Tĩnh giống như là một cái bị hoảng sợ mèo. Toàn thân tóc gáy cũng không bị khống chế dựng đứng lên. Đợi giải quyết tự thân vấn đề về sau. Dẫn Diêm Tĩnh thậm chí ngay cả bình nước tiểu đều không có hướng. Liền giống như gặp quỷ tựa như thoát đi phòng kế. CMN, thật sự là quá mùi. Dẫn Diêm Tĩnh không chịu được văng tục. Tiếp theo bước nhanh đi tới bồn rửa tay trước. Vừa ôm theo vòi nước bên với bên ngoài nữ sinh nói. Nữa chờ ta với hạ ha ha. Ta tắm cái tay. Bất quá câu này tượng trưng hỏi thăm cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Dẫn Diêm Tĩnh đối với cái này cũng hiển nhiên không thèm để ý. Dù sao nàng cũng chỉ là hướng cái tay mà thôi. Căn bản trì hoãn không mất bao nhiêu thời gian. Vặn chặt vòi nước. Bước nhanh từ trong phòng vệ sinh đi ra. Dẫn Diêm Tĩnh liền bị ngoại giới âm phong vòng qua vòng lại hành lang lại càng hoảng sợ. Bởi vì lúc này giờ phút này, trong hành lang lại ngay cả không có bất kỳ ai. Cái đó trước khi nói xong sẽ chờ ở bên ngoài lấy của nàng nữ sinh. Là hoàn toàn không còn hình bóng. Người điên, người điên, ngươi có ở đấy không à? Vương Phượng Màu, nói cho ngươi biết ngươi đừng làm ta sợ a. Nhanh lên một chút đi ra. Cho dù không có trong hành lang thấy bất luận kẻ nào. Nhưng là Duẫn Diêm Tĩnh vẫn là không quá tin tưởng. Vương Phượng Màu sẽ đáp ứng theo nàng đi ra. Chính là vì trêu cợt nàng. Nhưng là nói trở lại. Chính cô ta tin hay không vô dụng. Quan trọng là. Sự thật như thế nữ sinh kia cũng không ở nơi này. Đờ dây XMM tương đương. Trách không được sẽ đáp ứng cùng ta đi ra. Xem ra là mấy cái tiện nhân trước khi thương lượng xong muốn chỉnh ta đấy. Nhìn ta trở về không lột da các của các nàng. Trong nội tâm tuy nói phát hung ác, nhưng trên thân thể lại phạm nổi lên kinh sợ. Không được đang đánh lấy run rẩy. Vậy mà đang lúc Duẫn Diêm Tĩnh ý định mở rộng bước chân một hơi chạy về túc xá thời điểm. Tự phía trước trong bóng tối lại đột nhiên thò ra một cái đầu. A hát, hư. Dẫn Diêm Tĩnh cái đó đột nhiên thò ra đầu lại càng hoảng sợ. Bất quá rất nhanh lòng của nàng liền để xuống. Bởi vì đó chính là trước khi nói muốn tại chỗ này đợi của nàng nữ sinh. Người thối người điên. Người có phải hay không muốn hù chết ta? Không phải nói tốt ở ngoài cửa chờ ta sao? Chạy thế nào đến bên kia? Dẫn Diêm Tĩnh một bên khó chịu oán trách. Một bên hướng nữ sinh kia vị trí đến gần. Hừ. Nữ sinh cũng không nói gì, cũng chỉ là giơ lên một ngón tay, đối với Duẫn Diêm Tĩnh làm một cái chớ có lên tiếng đích thủ thế. Tiếp theo khẽ gọi nói, qua đến bên này, ta vừa mới có cái phát hiện, cái này khuya khoắt có thể có phát hiện gì a hát, cho dù trong nội, tâm có chút hoài nghi, nhưng là thấy nữ sinh một bộ thần bí hề hề bộ dáng. Duẫn Diêm Tĩnh nhất cuối cùng vẫn không kềm chế được hiếu kỳ đi tới. Đi tới nữ sinh chỗ ở đầu bậc thang. Dẫn Diêm Tĩnh vô ý thức theo trên bậc thang nhìn một cái. Tiếp theo để cho nàng rất là kinh ngạc chính là. Thậm chí có điểm một cái màu đỏ ánh sáng từ phía trên truyền thừa. Thượng diện, có người. Dẫn Diêm Tĩnh không biết cũng đã trễ thế như vậy. Còn có ai sẽ chứng đau lưu ở phía trên. Muốn biết thượng diện nhưng mà có chết qua người a? Vương Di Nhiên thi thể hay là tại thượng diện bị phát hiện đấy? Không có. Nữ sinh lắc đầu. Đón lấy liền một ngón phía trên thang lầu nói. Đi lên. Ta không đi. Dẫn Diêm Tĩnh trong nội tâm thình thịch nhảy dồn dập. Nàng cũng không lá gan lớn như vậy vào lúc đó đi lên. Lăng Yến bọn họ cũng ở phía trên. Thấy Dẫn Diêm Tĩnh cự tuyệt. Nữ sinh lại nhàn nhạt bổ sung một câu. Lăng Yến bọn họ cũng ở phía trên. Mau lên đi. Nữ sinh rất là khẳng định nhẹ gật đầu. Liền không để ý tới nữa Duẫn Diêm Tĩnh. Trước một bước chạy lên lầu. Còn phía sau Duẫn Diêm Tĩnh. Cho dù tâm bên trong chứa một đại đoàn mê hoặc. nhưng đang nghe ký túc xá những người khác cũng đều ở phía trên về sau. Liền cũng không nữa mâu thuẫn, cũng theo sát phía sau lên lầu, đi theo nữ sinh đằng sau, dẫn Diêm Tĩnh không khỏi bị lầu cuối không khí lạnh lẽo thổi trúng cả người phát lạnh. Không khỏi ôm lấy cánh tay, Lăng Yến bọn họ đến cùng ở đâu à? Nơi này, nữ sinh đột nhiên đứng tại một gian vứt đi cửa ký túc xá bên ngoài. Có chút cơ giới chỉ bên trong. Sau đó, liền chậm rãi đi vào. Này, người điên, ngươi, chờ ta một chút a hát. Dẫn Diêm Tĩnh căn bản không dám một mình lưu trong hành lang. Dù sao nàng rất rõ ràng Vương Di Nhiên chính là chết ở chỗ này đấy. Bước nhanh chạy đến cái kia ở giữa vứt đi cửa ký túc xá trước. Dẫn Diêm Tĩnh theo bản năng dùng di động hướng nội bộ theo đi. Tiếp theo, nàng lại thấy được một người chết. Hoặc là, hơn xác thực cách nói là, nàng nhìn thấy một viên chết đầu người. Đã bị đặt ở đối diện lấy cửa trên bệ cửa sổ. Hai cái giống như cá chết vậy con mắt. Sung huyết phải nhìn chằm chằm. A hát, đang lúc Dẫn Diêm Tĩnh phản xạ có điều kiện muốn kêu to lúc. Từ bên trong cửa ranh giới vị trí đột nhiên kích xạ ra hai cái trắng bạch hai tay móng. Tiếp theo nhéo ở Dẫn Diêm Tĩnh cổ của. Xanh xanh phải đưa nàng kéo tiến vào. Tiếp theo một cái chớp mắt. Cửa ký túc xá là bị đóng lại. Tám tầng hành lang trong như trước lóe ra điểm một cái như máu quang mang. Cùng lúc đó, một tầng phòng trực ban. Hạ Thiên Kỳ đầu đầy mồ hôi lạnh tựa vào cửa phòng trực lên. Trước khi trong nội tâm vẻ này dự cảm bất hảo chẳng những không có hóa giải. Ngược lại trở nên càng thêm mãnh liệt. Đó là một loại vẫn còn như tử thần đang đến gần cảm giác. Mãnh liệt bất an mang đến cực lớn cảm giác áp bách. Ép tới hắn cơ hồ hít thở không thông. CMN, ta lá gan không có nhỏ như vậy đi. Như thế nào ngay cả đồ lót cũng ướt. Hạ Thiên Kỳ sờ lên hắn bị mồ hôi lạnh thấm ướt cái mông. Cắn răng thời điểm này từ dưới đất đứng lên. Đờ dây XMM tương đương. Một mặt làm con rùa đen rút đầu là không có biện pháp giải quyết hết quỷ hồn đấy. Ngoài miệng tức giận mắng một câu. Hạ Thiên Kỳ liền mượn cỗ này phẫn nộ kéo ra cửa phòng trực. Tiếp theo một cái bước dài đi ra ngoài. Chỉ là không đợi hắn đứng vững gót chân. Hắn liền lại cực nhanh về tới phòng trực ban. Hơn nữa lại lần nữa khóa cứng cửa. Xúc động là ma quỷ. Người thông minh cho tới bây giờ đều không cứng đối cứng. Hạ Thiên Kỳ cho dù lại tái phát hắn. Trêu chọc so với hội chứng. Nhưng không thể phủ nhận. Đây là trước mắt cách làm chính xác nhất. Thời điểm này ra bên ngoài chạy tuyệt đối nếu so với ở chỗ này nguy hiểm nhiều lắm. Còn nữa nói, hắn vừa rồi không có Lương Nhược Vân bọn hắn những bò đó so với hò hét bắt quỷ bản lãnh. Không nhận kinh sợ ẩn núp còn có thể làm sao? Chẳng lẽ còn một hơi xông lên 8 tầng, sau đó chỉ vào quỷ lỗ mũi nói cho nó biết, mình mới là cái đó không, nhất địch, nghiêu bức nhất. Đến lúc đó vậy thì thật là ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Đang định Hạ Thiên Kỳ trong lòng vướng mắc của thời điểm. Hắn chợt nghe ngoài cửa trong hành lang vang lên một chuỗi tiếng bước chân dồn dập. Hơn nữa tiếng bước chân đang trở nên càng lúc càng lớn. Là người, vẫn là quỷ. Hạ Thiên Kỳ chật vật nuốt nhổ nước miếng. Cũng không quản kia đang không ngừng tiếp cận những thứ kia là cái gì. Tóm lại trốn trước nói sau. Bất quá hắn cũng không có cầu huyết trốn vào dưới mặt giường. Bởi vì như vậy làm lời nói không thể nghi ngờ là tương đương với tự đoạn đường lui. Chẳng liền tránh ở sau cửa tới có bảo đảm. Dán thật chặt ở trên tường. Hạ Thiên Kỳ một tay nắm chặt hộ thân phù. Một tay nắm chặt từ trong chùa miếu cầu tới đào đồ gỗ. Trong nội tâm là đã làm tốt kết quả xấu nhất. Mà ở sau đó nín hơi trong khi chờ đợi. Cái đó từ xa mà đến gần tiếng bước chân của rốt cục ngừng lại. Trong hành lang lại lần nữa về tới như trước khi vậy đích tử tịch. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.